13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đệ nhất 28 chương giang họa, 2, Kỷ Nhan cố chấp làm cho Dịch Đạo có chút thúc thủ vô sách. Ngoại trừ tiếp tục mặt dày mày dạn theo dõi nàng ở ngoài. Dịch Đạo thực sự nghĩ không ra cái khác biện pháp, bất đắc dĩ Dịch Đạo đành phải làm bộ không thấy được của nàng mặt đen. Nghe không gặp của nàng trào phúng. Tiếp tục buồn chán sống ở đó Lý Đào run. Ai, Kỷ Nhan thật dài thở dài. Cúi đầu nhẹ nhàng nói. Đừng ngồi chồm hổm ở nơi đó. Cẩn thận một hồi tê chân, Dịch Đạo không khỏi sửng sốt. Cứ hắn ký ức, này hình như là Kỷ Nhan lần đầu tiên chủ động quan tâm chính mình. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên ức chế không được thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vừa định đứng dậy, lại bị Kỷ Nhan nói vừa vặn. Dịch Đạo bởi vì ngồi chồm hổm được lâu lắm tê chân. Mà đến liền đứng lên cũng không nổi. Dường như hảo hằng hà tiểu trùng ở gặm cắn bình thường. Thống khổ không chịu nổi. Kỷ Nhan lại vừa bực mình vừa buồn cười miết Dịch Đạo vo thành một nắm mặt tròn. Đi tới muốn đem hắn theo trên mặt đất nâng đứng lên. Nhưng Dịch Đạo thể trọng như vậy khả quan. Chỗ nào là gầy yếu Kỷ Nhan có thể đơn giản đỡ được. Hơn nữa Dịch Đạo đã bị Kỷ Nhan khó có được ôn nhu khiến cho không yên lòng. Một bất lưu thần cư nhiên trực tiếp nằm úp sấp tới trên mặt đất. Mặt đất lá khô cũng nhân cơ hội leo lên đỉnh đầu của hắn. Thật sự là nói chật vật, thì có nhiều chật vật. Hắc hắc, ta quá nặng, Dịch Đạo chán nản nói. Còn dùng lực lắc đầu, cố gắng muốn trên đầu gì đó thoát khỏi. Nhưng kia rung đùi đắc ý bộ dáng lại cực kỳ giống con rùa đen nhỏ. Nhìn mãn lạn lá Dịch Đạo, Kỷ Nhan nhịn không được ở trên mặt nở rộ một tươi cười. Mặc dù tươi cười chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng cũng đủ làm cho Dịch Đạo âm thầm thất thần hồi lâu. Trên đùi ma kính qua đi, Dịch Đạo thật vất vả mới ở Kỷ Nhan dưới sự trợ giúp đứng lên. Ngồi vào ghế đá thượng nghỉ ngơi. Khá hơn chút nào không? Khá, Dịch Đạo có chút không được tự nhiên đáp lại nói. Hôm nay Kỷ Nhan đối với hắn dường như phá lệ săn sóc. Điều này làm cho hắn mừng rỡ rất nhiều lại thêm điểm thấp thỏm lo âu. Kỷ Nhan cũng không biết hẳn là nói thêm gì nữa. Hai người đành phải lúng túng trầm mặc, ai cũng không có chú ý. Xung quanh đã đại sương mù lan tràn. À! Thật lớn sương mù à, Kỷ Nhan thuận miệng nói. Mặc dù có chút buồn chán, nhưng tổng so với không có gì cả trầm mặc tốt, Dịch Đạo cũng lập tức đáp một câu. Đúng vậy, khả năng lại trời muốn mưa, nhưng trong lòng của hắn nhưng vẫn nhiên có vài phần kỳ quái. Mới vừa rồi còn hào hào, thế nào mới mấy phút công phu cứ như vậy đại sương mù. Liền đèn đường mờ vàng đều trở nên mơ hồ không rõ. Chớ nói chi là muốn rọi sáng đường, nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời có mấy phần bất an nhảy lên, Dịch Đạo vội vã nhân cơ hội nói, dù sao lớn như vậy sương mù, liền đối mặt ánh đèn đều nhìn không thấy, không bằng lần sau lại đến, Kỷ Nhan nghĩ nghĩ, hữu khí vô lực gật đầu một cái, ngay hai xoay người, chuẩn bị lúc rời đi, một trận du dương dễ nghe tiếng ca chậm rãi truyền tới. Thanh âm kia thả bi thả nhu, chiến lương không tiêu tan, chính là kia tiếng ca khẩu âm có chút kỳ quái, nhưng cái này cũng không gây trở ngại thưởng thức, chỉ ít Kỷ Nhan cùng Dịch Đạo đều là nghe được như mê như say. Quên mất sương mù dày đặc làm phức tạp, liền đại khí cũng không dám ra ngoài, tiếng ca như cũ từ từ truyền đến, liền sương mù đều tựa hồ có chút tán đi. Mơ hồ có thể thấy được liền nước sông đều phẳng tựa như ở tùy theo dao động. Tiếng ca tiến gần, tùy theo mà đến còn có nước sông bắt đầu khởi động thanh. Tựa hồ có người chính hát tiểu khúc hoa thuyền. Đây chính là hiện đại đô thị lý không gặp nhiều. Kỷ Nhan không được tham đầu trông ngóng lấy đãi. Nàng rất ít hiếu kỳ cường liệt thời gian. Bởi vì làm theo nước Mỹ du học nữ tính, Kỷ Nhan luôn luôn không muốn tham gia người khác cuộc sống. Nhưng hôm nay là cái ngoại lệ, nàng thực sự rất muốn tận mắt thấy vừa nhìn, này giang thượng ca nữ có phải hay không có mỹ nhân ngư bàn mỹ lệ. Quả nhiên, một không lớn thậm chí có thể nói là có chút nhỏ hẹp thuyền gỗ chậm gì gì phiêu qua đây. Đầu thuyền thượng cao lộ vẻ kỳ ngọn đèn lung. Đèn lồng không phải bình thường hồng sắc, mà là tương tự với phúc châu đồng hình ô đèn. Mặt trên vẽ tinh mỹ phiền phức cung nữ đồ án. Bởi vì đèn lồng màu lót không sâu, vì thế đã có thể rọi sáng. Lại nhưng lấy để thưởng thức, trên thuyền có một người chèo thuyền, còn có một nữ nhân. Chỉ là nữ nhân kia cũng không như Kỷ Nhan suy nghĩ như vậy là đứng ở thuyền biên. Mà là biếng nhác quyến rũ nằm ở trên bong thuyền trải gấm thảm thượng. Ta dựa mạn thuyền, nhìn viễn phương hãy còn xuất thần. Nữ nhân này mặc dù không thể nói rõ thế nào mỹ lệ. Chỉ ít so với hiện tại bách phúc đến phải kém thượng không ít. Nhưng này quần áo bạch y làm cho nàng có vẻ vô cùng sạch sẽ hệt như xuân tuyết. Ngoại trừ nữ nhân này ở ngoài, đuôi thuyền còn có một người chèo thuyền, mặt không thay đổi hoa thuyền, động tác dường như cơ khí bình thường chỉnh tề, mỗi riêu một chút lỗ, vô luận là góc độ vẫn là biên độ đều là không kém mảy may. Bởi vì quá xa, vì thế Dịch Đạo cùng Kỷ Nhan nhìn không thấy, này người chèo thuyền trên mặt có một đạo thật dài dấu vết. Nước thượng giai nhân, Kỷ Nhan ngữ khí hơi hưng phấn. Nhiều hơn thì lại là không thể tin tưởng, theo trong mắt nàng toát ra sao, làm cho Dịch Đạo nhịn không được hơi bị ghé mắt, người nhận thức a, không phải, Kỷ Nhan trên mặt lộ vẻ chờ mong tiểu ý. Hồi bé ta nhớ từng nghe quá một ca khúc, chính là miêu tả nước thượng giai nhân, các nàng lấy thuyền vì gia, chung quanh phiêu bạt, khi đó ta đang bị cha mẹ quản được chặt, không biết nhiều hâm mộ các nàng tự do tự tại đâu. Khi đó ta thường thường muốn, chờ ta trưởng thành, cũng muốn làm cái nước thượng giai nhân, lấy thuyền vì gia, mỗi ngày đều đi tới bất đồng địa phương, thấy bất đồng người, Dịch Đạo đào rút miệng khí lạnh. Có chút do dự nói, nghe là không sai rồi, thế nhưng, chung quanh phiêu bạt, không nhà để về, dường như thảm điểm đi. Đối Dịch Đạo nói, Kỷ Nhan cực không đồng ý hừ một tiếng. Sau đó hơi đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, đứa nhỏ này tức giận biểu tình làm cho Dịch Đạo trong lòng khẽ động. Sau đó len lén ngây ngô cười một chút, lại tức khắc khôi phục ngưng trọng, mặt trên vị cô nương kia, không biết có hứng thú hay không đến trên thuyền uống chén trà. Ngài nếu tới, hoa nặng tự sẽ lấy lễ tướng đãi, kia bạch y cô nương thanh âm thật sự là giống như oanh đề. Động nhân đến cực điểm mà ni, hoa nặng, tên này hào đặc biệt nhìn Kỷ Nhan dường như mê muội bình thường lầm bầm. Nhịn không được đã nghĩ mại khai bộ tử đi về phía trước đi. Ai ngờ, không đợi nàng tiên tiến thêm một bước, liền bị Dịch Đạo kéo lại. Không nên quá khứ, nàng, không phải người, hết chương.